Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm đó Diệp Vân tê liệt mà ngã xuống tân sàng phủ ra Đỏ Thẫm. Đỏ Thẫm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả ngày phải đứng cười còn phải mời mọi người rượu, cơ bắp toàn thân của cô đều đau nhức. Tần Tử Tấn thấy thật đau lòng, người phụ nữ này trời sinh thể lực không tốt, chỉ có thể cùng cô nằm trên giường bắt đầu mát xa cho bà xã. Một lúc sau Diệp Vân mới mở miệng: Tử Tấn, chị em về ly chết đến cùng phải làm sao bây giờ? Vừa gặp mặt đã loạn hết cả lên, giờ biết nhau lâu như vậy rồi cũng không thấy có vẻ gì là hòa hoãn được. Lần trước hai người đụng mặt cự cãi cọ nhau, lại còn giành nhau tiểu bảo bối khiến cho thằng bé suýt nữa bị ngã. May mắn Tần Tử Tấn nhanh tay lại mắt, kịp thời túm lại được, còn nghiêm mặt cấm hai người kia một tháng cách xa tiểu bảo bối 10 mét không được tới gần. Hai người họ vốn là oan gia ngõ hẹp, không quan tâm. Tần Tử Tấn nhìn xuống Diệp Vân, người trong lòng đôi mắt có chút buồn bã, nhưng lại rất sai lòng người. Ngược lại, em tự ngẫm chính mình đi, lúc nào cũng lo lắng cho nhóc Tần Diệp, không có tự giác là một bà xã ngoan ngoãn nha. Những chuyện kia cũng không phải đã nói qua rồi hay sao? Đừng quên, anh vẫn tâm tâm niệm niệm ở bên cạnh em chứ. Vậy trước hết phải tắm rửa cái đã. Hai, anh làm cái gì vậy? Nhột. Tần Tử Tấn không rảnh mà trả lời câu hỏi, anh chỉ khẽ liếm vành tai vợ yêu. Khi cắn hở, lúc lại mút nhẹ, cảm giác tê dại tức thì truyền đến, tan ra khắp tứ chi, khiến cho Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, không cách nào nhúc nhích. Đành mà anh muốn làm gì thì làm. Tần Tử Tấn theo cái cổ ưu mỹ, một đường lướt qua bờ môi, trên làn da nõn nà xuống đến trước ngực cô, liếm mút chuyện hôn. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng tình chiều động, muốn ngừng cũng không được. Hai chân thân hình chặt chẽ quấn dao, thân thể người đàn ông nóng rực mạnh mẽ chống đỡ phía trên cơ thể mềm mại kiểu diễm biên giới, thẳng cho thấy khi cảm giác thăng hoa, dẫn cả hai tới cảm thụ khoái cảm cực hạn, khiến cho hai người đang lâng lâng giữa thiên đường của dục vọng. Ngoại truyện. Sau khi tân hôn, một hôm Diệp Vân đột nhiên nhớ tới người sinh viên học y đã giúp mình, không khỏi bắt đầu cảm thán. Bây giờ không phải dễ gặp những người như vậy, làm chuyện tốt cũng không cần báo đáp. Em biết anh ta. Tần Tử Tấn là xem tạp chí Kinh tế Tài chính. Lờ đáng hỏi. Anh ta đến tiệm sách mua sách một lần, là sinh viên, nghe nói rất ưu tú. Nhớ tới lời của Tiểu Ngụy, cô cảm thấy anh ta có chút không tệ. Là trường. Diệp Vân lắc đầu. Sao cái gì cũng lôi nước Mỹ ra thế? Cô không thích nước Mỹ, chỉ toàn những người bá quyền. Princeton. Diệp Vân lại lắc đầu. Lại là nước Mỹ. Harvard. Diệp Vân tức giận, thống hận nước Mỹ. Là trường đại học y tổng hợp. À, Tần Tử Tấn gật đầu xoa xoa cằm. Quả nhiên rất ưu tú. Diệp Vân lặng người. Người này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Chị, em còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, không nghĩ tới hai người oan xa mà lại thành. Diệp Vân nhìn chị mình trang điểm, mặc váy áo lộng lẫy, nhất thời trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Ừm, chị cũng không hiểu được, không ngờ đây lại sự thật. Nếu không em nói xem, hôn lễ sao có thể tổ chức được? Diệp Tuệ cũng có cảm giác như em gái. Diệp Vân vừa định trả lời, cửa phòng liền bị đẩy ra. Một người đàn ông hồn hển chạy vào. Bà xã không để ý tới, em liền biến mất. Mọi người bên ngoài đang chờ. Tuy em ra mặt dày không để ý, nhưng anh về sau vẫn phải gặp mặt mọi người đấy. Nhìn vẻ mặt vừa mệt vừa giận của Lý Triết, Diệp Tuệ ngược lại tỏ ra rất vui vẻ. Sao có thể nói ra mặt em dày hơn ra mặt anh chứ? Lúc chưa là ai cứ bám dính để em, chỉ cần em bằng lòng cưới là được. Mọi chuyện để anh lo cơ mà. Giờ anh tự lo lấy mọi việc đi. Lý Triết phát hỏa, nhưng chỉ im lặng, bất ngờ lao tới ôm lấy Diệp Tuệ khiêng lên vai, mà kệ bộ sáng gào thét của người bị vác trên vai. Anh vỗ vỗ mông của Diệp Tuệ. Được rồi, đi gặp khách. Chỉ còn lại Diệp Vân ngây ngô cười cùng với Tần Tử Tấn đang bế con trai. Vừa rồi anh cũng theo Lý Triết vào phòng. Bé con hướng mẹ sợi tay, khuôn mặt phấn nộn tỏ vẻ khẩn trương. Nhìn hai người vừa rời khỏi, miệng không ngừng bì bô. Bác vác, bác vác. Nghe âm thanh ngắn ngủn của con, Diệp Vân mỉm cười, đưa tay tiếp nhận con trai mới hơn một tuổi, nhẹ nhàng trêu chọc con. Tần Tử Tấn nhìn vào hai bảo bối của mình, một lớn một nhỏ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Ông xã. Diệp Vân ngước mắt nhìn ông xã anh Tuấn mỉm cười vui vẻ. Ừm, em đã từng nói với anh, em yêu anh. Tần Tử Tấn sững sờ, sau đó nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt mừng rỡ thân tình. Ồ, bây giờ thì đã nghe đến. Sau đó anh chậm rãi cúi xuống, đang muốn hôn bà xã thân yêu. Một cánh tay non nớt đột nhiên chặn anh lại, bàn tay nhỏ đặt ở trên mặt anh. Tiểu Tần Diệp vẻ mặt tức giận nhìn ba mình, dường như không hài lòng với việc mình bị bỏ quên. Tần Tử Tấn bắt đắc sĩ nhìn con trai, ánh mắt đầy sủng nịnh. Con nhỏ mà tính tình không nhỏ chút nào. Anh thích thú hôn mạnh lên mặt con một ngụm. Muộn nhà ba người trong khoảnh khắc ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net